Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Bành nhìn lướt qua con mèo trả lời bâng quơ. Mèo gì mà lớn nhanh như quỷ vậy? To gấp đôi mấy con mèo thường đó. Tại bà suốt ngày cho nó ăn đồ sống mà. Thì tại nó thích ăn đồ sống, nấu chín nó có ăn đâu. Có tiếng la hét thất thanh của đám người làng làm cho ông bà chú ý. Ông Chánh ơi! Ông Chánh! Không hay rồi ông ơi! Thằng nô đâu? Ra coi đứa nào ngoài kia mà ồn ào vậy? Thằng nô nghe tiếng của chủ, vội vàng dân dạ rồi chạy ra. Lát sau, anh chạy vào hốt hoảng nói. Ông ơi, dân làng nói, bà Hoa đó, bà Hoa béo, bị nhập tràng rồi ông ơi, bà đang đuổi giết người ông ơi. Ông Bành và bà Linh như không tin liền hỏi lại. Cái gì? Mày nói thiệt không? Mấy người họ hàng của bà chạy qua bên đây nói, còn đang đứng đầy ngoài kia kìa. Ông Bành đứng dậy, cầm cái ba toan trong tay mà nói. Để tao đi coi, làm gì có chuyện chết cái kiểu đó rồi mà còn sống lại được. Tao qua mà không phải tao đập chết cả lũ chúng nó đó. Nói rồi, ông đi ra cổng, nơi đám dân làng đang run sợ đứng nép vào nhau mà ngó trước ngó sau. Thằng nô cũng lật đật chạy theo hầu ông, để lại cho bà Linh với con mèo đang dương đôi mắt lạnh lùng nhìn theo. Đám người dắt díu nhau đi trong màn đêm của trăng già 16. Vừa đến nơi, đã chứng kiến cảnh kinh hoàng, khiến ai cũng chết chân tại chỗ. Trước mắt đám người là cảnh bà Hoa đang ngấu nghiến cắn xé da thịt của ông Thanh mà nhai nhồm nhòm. Máu me chảy chan hòa trên mặt đất, dính bết lên mặt, lên mái tóc rối bù của bà. Bà Hoa đang cắn từng miếng thịt trên bụng của ông Thanh ăn ngon lành. Miếng cắn tiếp theo còn lôi ra cả một đoạn ruột dài thòng lòng, làm cho đám người bụng sôi sùng sục vì mắc ói. Ông Thanh nằm im bất động trên mặt đất, không còn dấu hiệu gì của sự sống cả. Trong đám người, có người không nhịn nổi mà kêu lên. Trời ơi, chết người rồi, con quỷ nó ăn thịt người. Bớ, bớ bà con ơi. Bà Hoa thấy tiếng động quay phắt đầu lại. Đám người sợ hãi bước lùi về sau. Thằng nô thầm chửi. Sao con mụ này nó ngu vậy chứ? Chuyến này thì đi ăn chuối xanh cả nải thiệt rồi đó. Thân hình béo tốt của bà Hoa đứng phát dậy, nhảy chồm về phía đám người đang đứng một cách nhẹ nhàng. Toàn dù lấy ông Bành đứng gần nhất, thì một giọng nói đanh thép vang lên. Yêu nghiệt, đi chết đi! Sau câu nói là một thứ gì đó nhớp nháp tạt lên người của bà Hoa, văng luôn sang cả mặt ông Bành, làm cho ông tối sầm mắt lại. Bà Hoa bị cái thứ ấy tạt trúng, thì thân hình cứng đờ ra đổ lên người của ông Bành. Ông sợ hãi kêu lên quai quái. Cứu, nô ơi, cứu ông với, nô. Thế nhưng, thằng nô còn đang sợ đến đái cả ra quần, thì làm sao mà cứu ông bây giờ? Không sao, nó không làm gì được ông nữa đâu. Giọng nói ấy lại vang lên, làm cho mọi người chú ý, rồi tìm xem là ai đang nói. Có bóng người đàn ông bước đến, một người nhận ra kêu lên. Trời ơi, thầy Hảo, thầy về rồi hả? May quá, không thì tụi con chết mất. Một bà nhanh miệng kêu lên, đám còn lại cũng đồng thanh mà phụ họa theo, rồi vây quanh lấy ông thầy Hảo, bỏ mặc cho ông Bành vẫn đang bị thân hình bà Hoa ôm trọn dưới đất. Thằng nô thấy như vậy, vội lấy lại bình tĩnh, chạy lại đẩy cái xác ra đỡ ông dậy, không thì một lát ông dậy quánh cho què cẳng luôn đó. Ông thầy ra lệnh. Mau, mọi người nhanh chóng đưa hai cái xác vào nhà để tôi trấn yểm, không thì nó lại sống dậy bây giờ. Thế là họ hàng làng xóm hò nhau mà khiêng hai cái xác vô nhà. Ông bà đó sống với nhau bao nhiêu năm mà không có lấy một mụn con nào. Giờ đây, cả hai ông bà cùng nằm xuống cũng không có nổi lấy một người đội tang. Ông Bành đứng lên. Điều đầu tiên ông làm là lau đi cái thứ nhớp nhơ tanh tưởi văng trên mặt mình khi nãy. Ông hỏi. Thầy Hảo, thầy tạt cái gì vào nó vậy? Bình thường thì ông Bành khinh thường thầy lắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net